Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265. Thời cơ tốt, Chu Hạc tắm xong đi ra, xem ở Tư Tư hay lại là lười biếng nằm ở trên thuyền. Vội vàng thúc giục nàng, cơm sáng giặt sạch ngủ đi, ngày mai chép xong tiết mục, trở về chuẩn bị, qua ấy ngày vào tổ. Chúng ta điện ảnh action, đây là ta bộ phim đầu tiên, ta sẽ đối với mỗi một diễn viên yêu cầu nghiêm khắc. Người cũng phải một mực đợi ở tổ lý, cho đến vai diễn quay, nhất định phải thế ư? Không rõ chi tiết, Tư Tư bò dậy, chùm lên khăn lông, chuẩn bị trước đi tắm, thấy nàng kia lễ phục màu vàng óng bị ném xuống đất. Nhặt lên sau, tức giận mà nói. Sau này lại cũng đừng nghĩ ta phối hợp ngươi. Ha ha, không phải là một bộ quần áo ấy ư? Không việc gì ta nhưng đã định chế tân. Sao có thể như thế ấy ư? Đây chính là ta đạt được kim ưng nữ thần lễ phục. Ta muốn một mực cất kỹ. Được, vậy ngươi liền cất kỹ đi. Một cái kim ưng nữ thần liền cúp chứng chỉ cũng không có. Chu Hạc nhổ ước bọt, dối trá. Người khác lãnh thưởng còn chưa phải là nói người xem thích cùng công nhận mới là trọng yếu nhất ấy. Ừ, ta đây nhưng là người xem bỏ phiếu chọn. Tư Tư giễu cợt một câu, đem lễ phục xếp xong để ở một bên. Lúc này mới đi tắm, Chu Hạc tựa vào mũi thuyền, cầm điện thoại di động lên nhìn. Lại có Tiểu Sương chừng mấy cái tin nhắn ngắn, dù sao nàng không có Chu Hạc còn lại phương thức liên lạc. Chu Hạc, chúc mừng ngươi được hai cái giải thưởng lớn. Ngươi phỏng vấn kết thúc rồi à? Ta có sự tình với ngươi nói. Chu Hạc, ngươi đi làm cái gì rồi? Ta đi phòng ngươi gõ cửa không ai lái. Ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Chu Hạc, ta thật có rất trọng yếu sự tình với ngươi nói. Ta sáng mai trở về kinh. Chu Hạc nhìn đến nhất thời tê cả da đầu. Không thể làm gì khác hơn là đáp lại nàng. Có cái gì sự tình chiều nay hồi kinh, buổi tối gặp mặt bàn lại đi. Mới vừa trở về, Tiểu Sương đồng học tin nhắn ngắn lại tới. Vậy cũng tốt, đây là ta kêu kêu. Thêm ta, tin nhắn ngắn nói chuyện phiếm không có phương tiện. Chu Hạo vội vàng tăng thêm. Phát cái ngủ ngon, tránh cho Tiểu Sương đồng học còn nói xem thường hắn loại lời nói. Đang lúc ấy thì sau khi... Tư Tư tắm xong lau qua đầu đi ra, giúp ta thổi tóc, được, Chu Hạc không thể làm gì khác hơn là để điện thoại di động xuống. Đi tới hỗ trợ, tự mình nữ nhân vẫn là phải cưng chiều. Thổi khô tóc sau, thấy Tư Tư kia vô cùng mịn màng mềm mại da thịt. Không có chút nào so với trang điểm thời điểm kém, Chu Hạc không khỏi có cảm giác xúc. Bây giờ Tư Tư tuổi mụ 23 mà thôi. Tuổi trẻ thật tốt à, nghĩ gì vậy, không cần dính vào, ta đều tắm. Tư Tư thấy Chu Hạc nhìn chằm chằm nàng cổ ngẩn người. Cau mày sẳng giọng, cho là Chu Hạc lại động không tốt tâm tư. Ha ha, không có, là ngươi quá đẹp, ta xem cũng quên thần. Bớt đi, thật có xinh đẹp như vậy, ngươi còn, hừ, Tư Tư nói xong không để ý tới nữa Chu Hạc. Hướng trên thuyền đi, Chu Hạc nghe được ý nói, vội vàng đổi chủ đề. Tư Tư, ta buổi sáng lục tiết mục thời điểm, ngươi là đi xem ta điện ảnh sao? Đúng vậy, thật cảm nhân, nhìn xong để cho người ta thật đau lòng. Ta đều khóc nhiều lần, cứ như vậy sao? Ta biểu diễn đây, ha ha, không nhìn ra, ngươi còn rất sẽ ngây thơ. Tư Tư che miệng cười nói. Cái gì gọi là ngây thơ? Tư Tư, đó là diễn kỹ có được hay không? Lần này chúng ta điện ảnh, người diễn Thu Nhã người cũng không thể bản sắc xuất diễn. Không phải là cho ngươi lắp đặt phong tình, ngươi muốn diễn xuất cái loại này điềm đạm đáng yêu, còn phải diễn xuất cái loại này quyến rũ sặc sỡ đặc biệt mùi vị. Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng để cho ta thất vọng. Ta hết sức đi. Thực ra, ta cảm thấy cho ta thích hợp hơn diễn Đông Mai. Từ từ lòng có chút không yên đạo, không phải là hết sức, là phải diễn được, nếu không, ta không thể nào cho ngươi quá. Lại nói, Đông Mai có cái gì tốt, bộ này vai diễn cũng không phải là nữ chủ vai diễn. Hai cái nhân vật vai diễn không sai biệt lắm được không? Người diễn Thu Nhã so sánh ngươi đang ở đây, bạn cùng lớp, bên trong thanh thuần động lòng người. Dáng vẻ, nếu như diễn được rồi, nhưng là càng có thể để cho mọi người thấy ngươi lớn lên. Biết, Chu Đạo, ta nhất định diễn tốt nhân vật này. Từ từ nghe Chu Hạ nói đạo lý lớn, đối với nàng tràn đầy quan tâm, vội vàng đáp ứng, thoải mái nằm ở Chu Hạ trong ngực, gò má cọ sát hắn lồng ngực. Này còn tạm được, đây chính là ta bộ phim đầu tiên, ta sẽ đem ngươi môn toàn bộ diễn viên năng lực cũng chèn ép đi ra. Xem ra ngươi thật là rất coi trọng bộ phim này, lần trước ở trên máy bay ngươi vẫn chưa trả lời ta. Nếu như phòng bán vé được, có thể hay không cho ta bao hồng bao? Tại sao phải cho ngươi bao tiền lì xì? Hải Dương Thiên Đường, chuyện tình cây táo gai, cũng lớn bán, cũng không nhân cho ta bao bao tiền lì xì a. Chu Hạ cố ý chọc tức Tư Tư, sao có thể như thế sao? Ngươi diễn này hai bộ điện ảnh, không muốn tiền đóng phim, thậm chí lấy lại tham diễn nhân đều nhiều hơn phải là. Tư Tư hừ lạnh nói, ha ha, ta là đã hiểu, ngươi là cảm thấy chụp ta điện ảnh, đối với ngươi danh tiếng không có trợ giúp, cho nên muốn đạt được càng nhiều lợi ích thiết thực, lúc này mới muốn bao tiền lì xì đúng hay không? Chu Hạ tiếp tục trêu ghẹo nàng, đúng vậy, ngươi mới vỗ qua một bộ phim truyền hình, bây giờ liền chụp bộ phim đầu tiên, ngươi cho rằng là chỉ một mình ta không coi trọng ngươi sao? Từ từ nghe ra Chu Hạ ý tứ, trả lời lại một cách mỉa mai. Được rồi, người rốt cuộc nói lời trong lòng rồi. Vốn là suy nghĩ phòng bán vé thật tốt, liền cho các người diễn viên phát hồng bao. Các người đã đều là cái này tâm tính. Vậy, ta đây liền cho mấy người các người diễn viên chính thêm chút tiền đóng phim. Tránh cho các người diễn xuất không coi trọng, ứng phó chuyện. Trì hoãn quay chụp độ tiến triển. Lời như vậy, đến thời điểm điện ảnh chiếu phim, phòng bán vé bán nhiều lời nói, các người liền đừng đề cập với ta bao tiền lì xì chuyện. Chu Hạ ý vị thâm trường cười nói, từ từ nơi nào biết hắn đối với bộ phim này giả vọng. Hắn vì điện ảnh chiếu phim có thể nhiều xếp hàng phiến, đạt được tốt phòng bán vé, chẳng những để cho Trung Ảnh cùng Wanda phát hành, còn để cho bọn họ nhập cổ công ty. Há là nàng có thể minh bạch. Được, a, dù sao cũng hơn còn không có ảnh phòng bán vé có bảo đảm. Vậy ngươi định cho ta tăng thêm thiếu tiền đóng phim? Từ từ cho là tự mình chọc giận Chu Hạ, lập tức cao hứng nói. Ân, ngươi một người mới, bộ phim đầu tiên. Bây giờ đã cho ngươi 1 triệu tiền đóng phim rồi, sẽ thấy thêm 500 ngàn đi. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, 500 ngàn, hẹp hòi, nhân ra chương 100 đạo diễn, tương ái, tìm ta diễn vai phụ cũng cho 1-200 ngàn tiền. Đóng phim, đang trong kỳ hạn mới 20 ngày mà thôi, ngươi nhưng là phải ta 2 tháng đang trong kỳ hạn. Chương 100 a, vậy có thể như thế sao? Nhân gia tìm ngươi chính là mượn ngươi nhân khí. Ta là chỉ mong đem ngươi tốt nhất một mặt, đem ngươi tiềm năng cũng moi ra, phơi bày đến màn ảnh thượng, cho người xem nhìn ngươi đến lớn lên, cho ngươi sau này phát triển lót đường. Này há là tiền đóng phim có thể cân nhắc. Lại nói, ta cho ngươi tiền đóng phim là giá thị trường, đều là ngươi người đại diện nói, cũng không phải là ta cho ngươi lái. Đây chính là ngươi giá thị trường, coi như là ta, bây giờ người khác mời ta đóng phim, diễn viên chính tiền đóng phim có thể cho bao nhiêu? Chết no rồi 4 triệu, đây là ta diễn 2 bộ bán chỗ ngồi điện ảnh điều kiện tiên quyết. Ngươi vẫn là người mới, chỉ tính là TV minh tinh, nhân khí ở giới điện ảnh không nhiều lắm dùng, trừ phi ngươi chứng minh tự mình diễn kỹ cùng phòng bán vé lực hiệu triệu. nếu không bây giờ cũng chỉ có thể những thứ này tiền đóng phim rồi. Chu Hạ rất là xã hội nói, để cho Tư Tư tiểu tỷ tỷ nhận rõ thực tế, tránh cho nàng xung động đi đón hạ cái gì lạn phiến. Hừ, vậy ngươi dứt khoát với tiền đi qua được. Tư Tư bị đả kích có chút tức giận, rời đi Chu Hạ, nằm ở một bên cả giận nói. Ha ha, đòi tiền còn không đơn giản. Ngươi tới công ty chúng ta, ta đăng ký phí cho ngươi 10 triệu, có được hay không? Chu Hạ nghiêng người sang, sờ nàng bóng loáng bả vai trêu chọc nàng. 10 triệu, Từ Từ nhất thời kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Thế nào, không được, vậy thì 20 triệu. Chu Hạ tiếp tục nói, ngươi đừng muốn cám dỗ ta. Ta còn có 3 năm hiệp ước. Từ Từ tim phúc không nhảy cỡn lên. Tiểu mặt đỏ dần, có chút cà lăm nói. Nàng từ 2007 năm tháng 1 ký hợp đồng đường nhân. Đến năm ngoái kiếm lời vẫn chưa tới 1 triệu. Nhưng là từ năm ngoái, tiên kiếm tam, phát hình sau. Bây giờ đã kiếm lời nhanh 2 triệu rồi. Đối mặt loại này thiên văn sổ tự, nơi nào khả năng không động tâm. Tư Tư, nhìn một cái ngươi chính là sẽ không nắm lấy cơ hội nhân. Công ty chúng ta có thể đang cùng có Thiên Ngu Nhạc đàm đường đường hiệp ước. Rất nhanh nàng là có thể đánh dấu công ty chúng ta rồi. Còn có đại mật mật khả năng sang năm đi. Chờ ta cuối tháng trở về. Công ty chúng ta lần này dung tư hoàn thành. Tiếp theo nhưng là trước sau sẽ action 3 bộ phim truyền hình. Sang năm còn sẽ có ít nhất 3 bộ điện ảnh hạng mục. Những thứ này không thể nào cho khác công ty nghệ sĩ. Ngươi tự mình suy nghĩ đi. Ngươi việc này từ bước lớn như vậy, không sợ nói ra đàn sao? Từ Từ hơi sững sờ, có chút ăn vị nói. Dù sao Nhượng Tử Đạn Phi còn chưa lên ánh. Những lời này dĩ nhiên là Chu Hạ nói. Từ Từ ghi nhớ. Ha ha, ta chưa bao giờ đi bộ, đều là lái xe. Chu Hạ cho là thâm sâu cười, liền muốn có chút cử động, lại bị Tư Tư cho đẩy ra. Tám, chớ lộn xộn, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút a. Muốn nghe công ty chúng ta kế hoạch cũng được. Vậy ngươi trước nói cho ta một chút các ngươi bây giờ đường nhân đánh giá giá trị có bao nhiêu? Đánh giá giá trị, ta không biết a, nhưng là thế nào cũng so với công ty của các ngươi cao hơn nhiều đi. Chúng ta đường nhân cũng đều buôn bán 22 năm. Từ Từ không khách khí chút nào nói. Ngươi cho rằng là đánh giá giá trị là dựa theo buôn bán thời hạn a? Ta nghe nói các ngươi đường nhân đang ở dẫn nhập đầu tư cùng gia công nghiên cứu. Dự định đưa ra thị trường. Nhưng bởi vì lời không yên, rất không được coi trọng. Hơn nữa, thiên nhai chức nữ, thu thị một dạng lời rất thấp. Quái hiệp nhất chi mai, còn không có bán đi. Bây giờ ngay cả chụp, bộ kinh tâm, chế tác chi phí cũng không có lạc. Có phải hay không là à? Chu Hạ khẽ mỉm cười. Thử thăm dò hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết những thứ này? Ta đều không có ngươi biết cặn kẽ như vậy. Từ Từ mặt đẹp, viết đầy kinh ngạc. Đối với Chu Hạ hoài nghi, ngươi cũng đừng nghĩ bậy. Bởi vì ta muốn đầu tư nhập cổ các ngươi đường nhân. Này mới khiến người khác hỏi thăm. Chu Hạ thuận miệng siêu đạo. Hắn dĩ nhiên biết đường nhân tình huống. Dù sao vẫn là trong nghề nổi danh điện ảnh công ty. Tại hắn trong trí nhớ. Bây giờ là đường nhân năm 2008 nguy cơ sau. Một lần nữa đầu tư nhập cổ cơ hội thật tốt. Năm 2011 ban đầu. Đường nhân tuyên bố đạt được đế đô ngân hàng 100 triệu nguyên thụ tin. Vay tiền lãi suất 5.8% là đương thời kế hoa nghệ huynh đệ sau đó. Nghề ngân hàng là điện ảnh công ty cung cấp lớn nhất một khoản điện ảnh chế tác vay tiền. Này 100 triệu nguyên thụ tin phía sau là 6 bộ tác phẩm bản quyền Thế Chân thêm Thượng Thái 1. Nông cá nhân bất động sản Thế Chân và cá nhân không hạn chế liên đới trách nhiệm đến khi phong. Khống thủ đoạn, lúc đó Thái Nhất Nông đã ý thức được. Trong vài năm, điện ảnh xí nghiệp đem lần nữa xào bài. Nếu như không có cường đại vốn coi như hậu thuẫn, đến tiếp sau này chỉ khó chống đỡ. Lúc này mới đem đưa ra thị trường đã nhét vào chương trình hội nghị. Nhưng là đây, Thái Nhất Nông làm việc do dự bất quyết. Năm 2011 đưa ra thị trường kế hoạch cuối cùng gác lại. Cho đến 2014 năm mới hoàn thành cổ đổi. Vẫn là không có đưa ra thị trường thành công. Cho đến năm 2018 tháng 3 đáy. Đường Nhân mới chính thức ở Thiên Kinh chính thức nộp IPO xin. Lúc ấy đánh giá giá trị mới 30 ước. Mà từng với Đường Nhân cùng nổi danh Hoa Sách đã sớm thành phố giá trị hơn 40 tỷ rồi. Tuy nói cái này đánh giá giá trị hơi thấp, nhưng là coi như là ở hợp lý phạm vi. Dù sao năm 2018 Đường Nhân, Tư Tư, Lâm Cẩu, Tưởng Khẩn Phu, Kim Thần, Viên Hồng đến khi đều đã trốn đi, chỉ để lại nghỉ phép Lão Hồ trông giữ, còn lại người mới Na Chát, Hàn Đông Quân, Trần Giao, Hồ Băng Thanh vân vân đều không chân chính lớn lên. Hơn nữa Đường Nhân vẫn là xưng tên chế tác kéo dài. Công chặng lời không yên điện ảnh công ty, 30 ước đánh giá giá trị cũng không đoán quá thấp. Mà thôi bây giờ Chu Hạ phán đoán nhìn, Đường Nhân đánh giá giá trị Hàn ở 300 triệu, nhiều nhất 400 triệu. Đây còn là bởi vì bọn họ có thật nhiều điện ảnh bản quyền. Có không ít tiềm lực diễn viên nguyên nhân, nếu như sang năm, bộ bộ kinh tâm, phát hình sau đó. Như vậy cái này đánh giá giá trị có thể sẽ gấp bội. Đi đến 5-600 triệu, Chu Hạ coi trọng nhất chính là Đường Nhân bản quyền còn có nghệ sĩ. Hắn một mực vận hành nhập cổ, thậm chí nắm cổ phần Đường Nhân, chính là vì những thứ này, bây giờ thời cơ rất tốt. Mặc dù hắn với Đường Nhân ca tỉ với hắn náo loạn mấy lần không được tự nhiên. Nhưng bởi vì lợi ích bây giờ còn là hợp tác trạng thái. Nếu như có Tư Tư hỗ trợ, cho thêm ra một ít điều kiện trao đổi, có lẽ thật sự có thể đạt thành đối với Đường Nhân bố trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.